xin hãy kết hôn với em đi. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tinh lúc này mới hoàn hồn vì chuỗi hành động kỳ lạ của Hoắc Hành Chi. Cậu quên bẵng chuyện phải báo cáo với Ngô Duy Xanh trước đó, rõ ràng đã hứa không mời bạn học Alpha đến nhà chơi. Sầm Tinh bỗng thấy chột dạ. Khi Ngô Duy Xanh bước tới cửa phòng, cậu vội vàng quay đầu nhìn qua, cả khuôn mặt đều căng cứng. Ngô Duy Xanh nhanh chóng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Anh nhìn Sầm Tinh, rồi lại nhìn Hoắc Hành Chi, người đeo khẩu trang và vốn không nên có mặt ở đây, sau đó bước nhanh vào phòng. Có chuyện gì vậy? Anh dừng lại bên cạnh Sầm Tinh, đưa tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua má cậu, chạm lên lớp da mềm mại. Đã xảy ra chuyện gì thế? Sầm Tinh ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng phản ứng lại. Vì không cách nào hiểu nổi cách giảng giải của Hách Hành Chi, lại còn bị anh chửi mấy câu trong cơn bực tức, cậu đã sốt ruột đến mức khóc. Giờ đây, khóe mắt và làn da cậu vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt chưa khô. Thấy Sầm Tinh không phản ứng, Ngô Duy Xanh quay sang hỏi Nhạc Tiêu. Chuyện gì vậy? Mọi người đang làm gì? Em cậu ấy lại khóc. À, Nhạc Tiêu có chút lúng túng. Đang dạy em ấy làm bài tập thôi. Tôi chịu hết nổi rồi. Hoắc Hành Chi, người hiện đang là trung tâm cơn bão, hoàn toàn mất đi sinh khí, thở dài yếu ớt, ánh mắt không còn chút hy vọng. Sao lại không hiểu chứ? Tôi đã giảng chi tiết thế này rồi mà tại sao vẫn không hiểu được? Sầm Tinh hít mũi một cái, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng. Em ấy cần gì phải hiểu? Cậu nghĩ mình giảng hay lắm sao? Nhạc Tiêu nhìn hắn không biểu cảm, dậy đến mức làm người ta khóc mà không nhận ra vấn đề của mình à? Sầm Tinh cúi đầu, vội vàng lau nước mắt. Cậu nghĩ, hình như trước đây Nhạc Tiêu cũng từng khiến cậu khóc như vậy. Đáng tiếc, Hoắc Hành Chi không hề biết gì về chuyện này, chỉ nằm bệt trên ghế, vẻ mặt đầy nghi hoặc như đang hoài nghi cả cuộc đời. Ngô Duy Xanh từ bỏ việc nói chuyện với hắn, cau mày nhìn Sầm Tinh. Tiểu Tinh, bạn em đến nhà chơi, sao không nói trước với tôi một tiếng? Ánh mắt và giọng nói của anh rõ ràng mang theo vẻ không hài lòng. Sầm Tinh rụt cổ, giơ tay chào kiểu nhà binh rồi dùng ngón út chạm nhẹ lên ngực. Đây là ngôn ngữ ký hiệu ý xin lỗi. Khuôn mặt cậu vẫn còn dính vài vệt nước mắt, trông vừa đáng thương vừa ủy khuất. Ngô Duy Xanh nhìn thấy ánh mắt ươn ướt cẩn trọng của cậu, bao nhiêu bực bội trong lòng lập tức bị xóa tan, không nỡ trách mắng thêm. Thấy Sầm Tinh nhìn mình đầy thận trọng, Ngô Duy Xanh chỉ có thể thở dài. Không sao là được rồi. Lý do mà Hoắc Hành Chi đưa ra để giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của mình là muốn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Sầm Tinh, đồng thời nhân tiện gửi lời cảm ơn đến Ngô Duy Xanh vì đã giúp đỡ mình. Kết quả xử phạt cho vụ đánh nhau trong trường đã được thông báo. Hắn và Thi Văn đều bị cảnh cáo, xét theo mức độ gây thương tích do ẩu đả, mức xử lý này có thể coi là nhẹ. Chỉ cần hắn không gây rắc rối thêm, kỳ sau chắc chắn có thể rút lại cùng các xử phạt trước đó. Còn về việc bồi thường, Ngô Duy Xanh cuối cùng cũng không gặp phụ huynh của Thi Văn, chỉ gửi một khoản tượng trưng. Sau một hồi làm loạn, gia đình Thi Văn nhận ra mình đụng phải bức tường thép, vội vàng nhận lấy số tiền đó rồi im lặng rút lui. Riêng Thi Văn bị gãy tay phải nghỉ học một tuần và bỏ lỡ kỳ thi giữa kỳ. Trong những tháng tiếp theo, hắn không thể cầm bút viết bài, một tổn thất nặng nề trong năm học quan trọng như lớp 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, việc làm của hắn đã khiến mọi người chán ghét. Thường ngày, gặp khó khăn chẳng ai muốn giúp đỡ, cuộc sống vô cùng ngột ngạt. Hoắc Hành Chi nói, Thi Văn sau khi trở lại trường đã xin nghỉ thêm, dường như chuẩn bị sẵn sàng để học lại. Hoắc Hành Chi còn nói, hắn có được mức xử lý nhẹ nhàng như vậy, phần lớn là nhờ vào Ngô Duy Xanh. Những chuyện này xảy ra đều vì Tiểu Tinh. Tôi mới là người nên cảm ơn cậu. Ngô Duy Xanh nhìn hắn không biểu cảm, nhưng tình trạng hiện tại của em ấy, chắc cậu cũng biết rõ chứ. Alpha và em ấy ở cùng nhau, không tiện đâu, vì vậy nên em mới đeo khẩu trang bảo hộ mà. Hoắc Hành Chi cho rằng bản thân đã làm rất chu đáo. Hơn nữa, anh cũng là Alpha đấy thôi, anh ở với em ấy chẳng phải rất ổn sao? Ngô Duy Xanh nghĩ thầm, tôi với cậu, trong mắt em ấy có thể giống nhau được à? Người thân thì khó bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Nhạc Tiêu xen vào, học sinh giỏi, trên lớp không học à, hả? Nhưng họ đâu phải người thân chứ? Hoắc Hành Chi nói, Nhạc Tiêu ngẩn người, quay sang nhìn Ngô Duy Xanh. Không phải anh em họ sao? Tiểu Tinh nói không phải mà. Hoắc Hành Chi nói thẳng thừng, Ngô tiên sinh là vị hôn phu cũ của chị cậu ấy, giờ hai người chẳng còn liên quan gì. Tôi nói sai chỗ nào à? Nhạc Tiêu hơi ngạc nhiên, sau đó, ánh mắt nhìn Ngô Duy Xanh dần trở nên phức tạp. Ngô Duy Xanh cúi đầu, ho nhẹ một tiếng, chúng tôi với anh em họ cũng không khác gì nhau cả. Mà hai người đang dậy gì thế, sao lại khiến Tiểu Tinh khóc? Nhạc Tiêu nghe vậy, liếc nhìn Hoắc Hành Chi, nói thật, tôi nghĩ người này có thành kiến với tôi. Tôi đâu có quen anh, sao lại có thành kiến được? Hoắc Hành Chi nói, anh có phải hơi tự luyến rồi không? Họ lại cãi nhau, trước mặt Ngô Duy Xanh, từ lễ nghi cơ bản trong giao tiếp đến năng lực giải đề rồi đến kỹ năng giảng dạy, hai người thi nhau đối đáp, không ai chịu thua ai. Nhạc Tiêu xưa nay vốn thẳng tính, nói năng không giữ trong lòng, không vừa ý là lập tức chỉ ra. Hoắc Hành Chi lại chẳng hiểu vì sao hôm nay như chúng phải phong tà, cố tình nhằm vào Nhạc Tiêu, cứ như có linh hồn của kẻ chuyên bới móc nhập vào. Khi chủ đề chuyển sang việc tại sao Sầm Tinh không hiểu bài, cậu bé tội nghiệp ngồi bên cạnh chỉ muốn bật khóc. Họ cãi nhau tưng bừng, còn Ngô Duy Xanh, với tư cách là chủ nhà, chẳng có ý định can ngăn. Anh ngồi đó, hứng thú quan sát hai người tranh luận quyết liệt về cách giải bài toán nào khoa học hơn, thỉnh thoảng lại khẽ thì thầm với Sầm Tinh vài lời bình phẩm. Cho đến khi câu chuyện xoay sang lý do tại sao Sầm Tinh không hiểu bài. Nhìn thấy Sầm Tinh bị oan sắp khóc nữa, Ngô Duy Xanh vươn tay ôm lấy vai cậu, ghé sát tai nói nhỏ. Đi theo tôi, anh kéo Sầm Tinh ra khỏi phòng, dẫn cậu xuống lầu. Bàn ăn đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn bữa tối. Bên cạnh bàn ăn, có một hộp giấy hình vuông. Sầm Tinh vừa nhìn liền nhận ra ngay, đó là hộp bánh của tiệm bánh ngọt yêu thích nhất của cậu. Trong khi trên lầu hai người kia vẫn cãi nhau nảy lửa, ở dưới lầu, Sầm Tinh và Ngô Duy Xanh ngồi cạnh bàn, vừa ăn bánh vừa uống trà hoa quả tươi. Họ ban đầu cãi nhau vì chuyện gì thế? Ngô Duy Xanh hỏi, Sầm Tinh cắn muỗng nhỏ, suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc lâu mà vẫn không rõ lý do. Họ trước đây không quen biết nhau mà, đúng không? Ngô Duy Xanh nói tiếp, Nhạc Tiêu thẳng tính như vậy, có phải từng vô tình đắc tội Hoắc Hành Chi mà không biết không? Sầm Tinh lắc đầu, vừa ăn vừa dùng một tay bấm điện thoại. Chắc là không, hai người họ lần đầu gặp nhau. Thật sự kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Duy Xanh nói, Hoắc Hành Chi không nói gì với em à? Sầm Tinh nghĩ ngợi một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn gõ chữ nhanh hơn hẳn. Cậu ấy hỏi em, cậu ấy và anh Nhạc Tiêu ai đẹp trai hơn? Ngô Duy Xanh hơi nhướng mày, vẻ mặt từ thoải mái chuyển dần sang nghiêm túc. Cậu ấy thật sự hỏi em vậy à? Sầm Tinh gật đầu lia lịa, rồi tiếp tục bổ sung. Cậu ấy còn nói, anh Nhạc Tiêu chẳng qua chỉ là một beta, trông cũng không đẹp trai lắm. Em từng khen anh Nhạc Tiêu đẹp trai trước mặt cậu ấy sao? Sầm Tinh nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu. Nhạc Tiêu không phải dạng kém sắc, thậm chí còn thuộc nhóm beta có vẻ ngoài sáng sủa, thanh tú. Nước da trắng, dáng vẻ thư sinh. Sầm Tinh cảm thấy anh Nhạc Tiêu nhìn rất ưa mắt, nhưng không thuộc kiểu đẹp trai mà cậu thường nghĩ đến. Theo trí nhớ của cậu, bản thân chỉ từng khen vẻ ngoài của Ngô Duy Xanh trước mặt Hoắc Hành Chi và nhận được sự đồng tình của hắn. Ngô Duy Xanh nhìn cậu, trầm ngâm một lát, sau đó khẽ mỉm cười. Lần trước em bảo với tôi, bạn Omega đến nhà chơi khen Nhạc Tiêu rất đẹp trai, có sức hút, đúng không? Sầm Tinh nghe xong, như ngộ ra điều gì đó, mắt mở to tròn. Hóa ra Hoắc Hành Chi hôm nay khí thế hùng hổ đến đây, thật ra là để trinh sát đối thủ, xem tình địch trông như thế nào. Thảo nào mọi hành động, lời nói đều nhằm vào anh Nhạc Tiêu, chỗ nào cũng không vừa mắt. Sầm Tinh nghĩ, nếu chuyện này mà bị Du Tư Tư biết, e rằng cô ấy sẽ tức đến mức không thèm nói chuyện với Hoắc Hành Chi nữa. Nếu thực sự là vì lý do này, thì với Nhạc Tiêu đúng là tai bay vạ gió. Sầm Tinh thấy anh ấy thật đáng thương, chắc nên tìm cách giúp đỡ. Có thể bảo họ đừng cãi nhau nữa không? Cậu dùng điện thoại hỏi. Ngô Duy Xanh gật đầu. Đợi em ăn xong đã. Nghe vậy, Sầm Tinh lập tức xúc một miếng bánh phô mai to cho vào miệng. Ngô Duy Xanh bật cười. Cứ từ từ mà ăn, đâu có gì gấp. Tôi thấy họ nói chuyện hợp nhau lắm. Câu, hợp nhau, ấy, thật ra anh chỉ thuận miệng nói vậy. Không ngờ đến lúc Sầm Tinh ăn xong, tiếng cãi vã trên lầu quả thật đã dần lắng xuống. Khi hai người đi lên cầu thang, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng đối thoại từ trong phòng Sầm Tinh. Giọng điệu của cả hai không còn gay gắt, ngược lại, đã trở nên bình thản hơn, thậm chí có chút trao đổi, thảo luận. Khi họ đứng ở cửa phòng ngó vào, chỉ thấy hai người kia đang quay lưng về phía cửa, đứng cạnh bàn học. Trên bàn đặt cuốn sách bài tập của Sầm Tinh, Nhạc Tiêu cúi người, một tay cầm thước, tay kia cầm bút, hình như đang vẽ gì đó. Đúng ha, làm vậy quả thật đơn giản hơn. Đấy, tôi nói rồi mà. Hoắc Hành Chi cầm sách bài tập lên, dễ hiểu đúng không? Sau đó, hai người bắt đầu trao đổi một loạt những ý tưởng giải toán mà Ngô Duy Sanh trước đây hiểu, giờ thì không hiểu gì. Còn Sầm Tinh vốn dĩ không hiểu thì giờ cũng không nghe nổi. Họ mỗi người một ý, nhưng chẳng mấy chốc đã đi đến thống nhất. Bầu không khí trông chừng lại khá tốt. Sầm Tinh và Ngô Duy Sanh liếc nhìn nhau. Ngô Duy Sanh cố nhịn cười, chỉ mấp máy môi. Xuống ăn thêm chút bánh nhé. Sầm Tinh đỏ mặt, nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. Ngô Duy Sanh đã mua rất nhiều bánh nhỏ đủ vị, quả thực rất hấp dẫn. Nhưng nếu ăn thêm miếng nữa, cậu sẽ không còn bụng ăn cơm tối. Ngô Duy Sanh thấy vậy, gật đầu, sau đó cố tình hắng giọng một tiếng. Hai người trong phòng lúc này mới nhận ra họ đã quay lại. Vừa nhìn thấy Sầm Tinh, Hoắc Hành Chi hơi lúng túng, cúi đầu, ho nhẹ một tiếng như muốn che giấu điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Tiêu thì thoải mái hơn nhiều, cười mỉm, cầm sách bài tập bước tới. Chúng tôi vừa tìm ra cách giải thứ ba. Hắn nói, đơn giản hơn, cũng rất thực tế. Tôi giải thích cho em ngay nhé. Sầm Tinh ngơ ngác gật đầu. Ngô Duy Sanh từ lúc về đến nhà vẫn chưa kịp thay quần áo. Thấy Nhạc Tiêu sốt sắng giảng bài cho Sầm Tinh, anh bèn quay về phòng mình trước. Giờ đây Nhạc Tiêu đã tích lũy kinh nghiệm, biết khi nào nên dừng lại để Sầm Tinh có thời gian suy nghĩ, tiêu hóa, và chỗ nào cậu có thể không hiểu ngay mà sẽ có thắc mắc. Hoắc Hành Chi ngồi bên nghe, chân mày lại nhíu chặt. Cách giảng này ngây ngô quá, cứ như xem thường người khác ấy. Anh nói, anh là giáo viên mầm non à? Sầm Tinh không vui. Cậu mím môi, nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn nổi, ngẩng đầu lên. Hừ, một tiếng với Hoắc Hành Chi, cố làm vẻ mặt hung dữ. Cậu thật sự phải nghe giảng kiểu này mới hiểu à? Hoắc Hành Chi ngạc nhiên. Cậu đừng làm phiền họ nữa. Tiếng của Ngô Duy Sanh từ ngoài cửa vọng vào. Làm Sầm Tinh của chúng tôi giận rồi kìa. Anh vừa nói, vừa liếc nhìn Sầm Tinh. Sầm Tinh vẫn giữ vẻ mặt. Hừ hừ, mũi miệng nhăn nhúm lại. Thấy Ngô Duy Sanh cũng ở đó, cậu liền nhanh chóng mím môi, ngồi thẳng người. Ngô Duy Sanh nhịn cười, ngoắc tay gọi Hoắc Hành Chi. Cậu, ra đây, cách chương.